Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khoác nghe mà thôi. Ê, mẹ ơi, cái cọng hồng thôi mà bự chà ba vậy rồi. Đúng là thằng Giang giỏi, phải học ở mấy cái trường như vậy chứ. Sự hãnh diện lại được nâng lên một bậc. Nó xua tan đi mệt mỏi của ông đã trải qua sau một đoạn đường dài. Tay cầm cái vỏ đệm bên trong có đoạn bánh tét quê và những thứ ông hái được để đem lên cho nó cùng với hai bộ đồ, vì ông định sẽ ở lại với nó hai bữa, chứ đã lâu lắm rồi cha con không gặp mặt. Ông cứ nhìn hết bên này đến bên kia, vì số lượng học sinh tan học quá đông cho nên sợ sẽ không kịp nhìn thấy được nó. Những sinh viên tan trường, họ đều nhìn ông mà chỉ trỏ bàn tán. Nhiều người còn thiếu tôn trọng hơn nữa khi bụm miệng cười chế giễu, vì đã qua thời kỳ bao cấp mà ông còn ăn mặc cái áo chắp giá, đôi dép nhựa tổ ong mòn như cái mảnh lá đen nhẹm, và cả cái nón lá rách rưới nữa. Họ cứ tưởng là một ông cụ ăn xin nào đó. Có nhiều người còn dúi vào tay ông vài trăm đồng, ông đều từ chối và trả lại. Nhiều người biết mình đã nhìn nhầm liền xin lỗi và bỏ đi, còn một số thì khinh miệt ra mặt mà chửi rủa. Ăn xin nữa mà còn chê tiền, ít quá hay gì. Ông không đôi co với họ mà chỉ mãi nhìn sâu vào bên trong cổng để mong gặp được thằng con mình. Sinh viên đã tan trường gần hết, ông bắt đầu đâm ra lo lắng. Nhưng rồi từ xa, hình dáng quen thuộc ấy xuất hiện, chính là Giang, con của ông rồi. Ông mừng lắm, liền cởi chiếc nón lá cũ sờn của mình ra, quơ quơ để thu hút ánh nhìn của cô cậu. Trong sân trường, nó đang cùng với nhóm bạn của mình ra gần tới cổng, thì cả nhóm của nó đùa vui, chế giễu nhau. Ê, cái ông ăn xin giãy tay mày kìa, cha nhận cha đi thằng kia. Mày đó, cha của mày đó, cha nhận đi. Cha của mày thì có. Theo hướng nhìn, nó phát hiện ra chính là tía của mình. Nó ngại với đám bạn nên tìm cách lảng tránh. Ê, tao đã quên cái bản vẽ trên lớp rồi. Nè, mày ra quán pizza trước đợi tao nha, tao ra liền. Ê, cái thằng kia, cha mày hay gì mà sợ xanh mặt như mày. Một thằng trong nhóm liền vẫy tay tiếp tục chế giễu, nhưng thằng khác thì lên tiếng. Trời, mày điên quá, cha của thằng Giang á làm chạy máy cày dưới quê đó, giàu sụ, làm sao là ông đó được. Thì ghẹo cho vui vậy mà, chứ ai không biết nhà nó giàu. Nó không thèm đôi co, quay lưng đi thẳng lại lên lớp. Ông thấy con mình quay đi như vậy thì thôi không dãy nón nữa, mà đứng lặng im chờ đợi. Khi tụi bạn của nó đã đi khuất xa cổng trường thì nó mới rời khỏi chỗ nấp nãy giờ mà đi ra tới cổng. Vừa gặp Giang, ông chưa kịp lên tiếng mừng thì bị nó chửi thẳng vào mặt, không kịp đỡ. Nè, ông lên đây chi vậy? Ai mượn vậy? Ăn mặc cái gì mà như ăn xin vậy? Sao tôi dám nhìn mặt ai nữa? Trời ơi, họ mà biết tôi có người cha rách nát vậy, họ cười cái thằng này chắc tới khi ra trường. Nè, đi về dưới đi. Ông chưa nói xong đã bị thằng con trai kéo ra khỏi cổng, vào một con hẻm nhỏ bên hông trường, nơi có quán nước mía nhỏ vắng khách. Nhìn trước nhìn sau không có người quen thì Giang mới chịu dắt ông vào. Vẻ mặt hậm hực của đứa con trai làm cho ông chết lặng, vì những gì ông tưởng tượng đêm qua đều tan biến mất rồi. Nhưng ông vẫn cố gắng nghĩ rằng chắc do nó học mệt cho nên mới như vậy thôi, chứ bình thường nó thương ông lắm mà. Nè, ông muốn cái gì? Trời ơi, bực mình quá, đang yên đang lành tự nhiên lết xác lên đây chi vậy? Tía không có khác, bày uống cái gì kêu đi. Tía thấy bày lâu quá không vậy, nên nhớ lên thăm bày đó, sẵn tiện theo hàng của nhà máy xay lúa lên. Nè, cho ly nước mía nhiều tắc đi cô ơi. Nó kêu đúng một ly, vì ông đã từ chối không uống. Nó với ông nói chuyện qua lại hỏi han nhau, nhưng đa số chỉ là ông hỏi nó và nó chỉ việc trả lời ông. Ngoài ra những câu hỏi của nó đều xoay quanh đến tiền mà ông gửi cho nó sao quá ít. Tới giờ con đi học thêm rồi, tía về đi. Ở đây con ở chung với nhóm bạn, chủ nhà không có cho tía ở lại đâu. Khi nào học xong con tự biết về, đừng có lên nữa nghe. Nè, tiền nước chạy rồi. Ông gọi tính tiền. Những tờ tiền của ông được vuốt thẳng phẳng phiu, đặt trong cái bịch ni lông, lấy ra đưa cho nó. Nó cầm lấy không một tiếng cảm ơn, với hành động đếm tiền rất chuyên nghiệp kèm theo câu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net